Nhập vai Chu Nguyên, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Phi cũng chụp ảnh selfie à, đúng là quá bất ngờ. Du Hạ vừa ghim một viên bạch tuộc bỏ vào miệng, má phồng lên, tay còn lại vừa nhanh chóng gõ bàn phím. Tôi phải lưu cái ảnh này lại rồi đăng lên Weibo mới được. Selfie gì? Thương Duệ kéo ghế ngồi xuống đối diện, cởi khẩu trang rồi nhíu mày. Khẩu vị của cậu thay đổi ghê quá nhỉ. Cậu ăn món gì đó? Mùi nghe nồng nặc vậy. Ngửi thử hình như là đồ ăn không tốt cho sức khỏe à, bạch tuộc viên chiên. Du Hạ đưa di động cho Thương Duệ. Cô ấy đăng ảnh chụp selfie lên vòng bạn bè. Phiêu lắm đấy. Cậu muốn xem thử không? Vì Thương Duệ vào vai quá chậm, cảm giác nhập vai kém. Và lại anh với vai nam chính mà đạo diễn yêu cầu chỉ đồng nhất về mỗi ngoại hình. Vì vậy, gần đây anh bị buộc phải tới bệnh viện quẹt thẻ mỗi ngày để tìm hiểu rõ cuộc sống thường nhật của bác sĩ. Du Hạ và Tư Dĩ Hàn sẽ đột ngột tới kiểm tra đốc thúc. Dù gì Thương Duệ này luôn tùy ý làm bậy. Muốn làm gì thì làm nấy. Không quan sát thì anh sẽ lên trời cho xem. Ai chụp hình selfie? Thái Vĩ đẩy cửa vào. Món ăn đã chuẩn bị xong. Anh Hàn thật sự không tới hả? Chúng ta ăn trễ chút chờ anh ấy. Anh ấy bận lắm, không có thời gian nên anh ấy sẽ ăn với Chu Đình. Du Hạ đẩy di động tới trước mặt Thương Duệ. Tiếp tục ăn bạch tuộc viên. Ảnh selfie của Diêu Phi vô cùng đẹp. Nhìn thôi mà tôi muốn tài trợ cho cô ấy một chiếc điện thoại chụp ảnh rõ nét. Buộc cô ấy phải selfie 800 bức mỗi ngày luôn. Đến khi cô ấy trở nên nổi tiếng, tôi sẽ bỏ không làm biên kịch nữa mà đi kinh doanh ảnh. Chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả viết kịch bản cho xem. Thương Duệ cầm điện thoại của Du Hạ lên, thấy cô gái trên màn hình. Hơi thở anh chợt cứng lại. Diêu Phi trong hình không tỏ biểu cảm gì, mà cô chỉ tiện tay giơ găng quyền anh màu đen lên. Đôi chân thẳng tắp thon dài hơi mở ra, vóc dáng cao ráo linh hoạt. Cô cột tóc đuôi ngựa, phần tóc không được buộc lên đang buông lơi trên làn da trắng ngần. Mặt mũi cô như được phác họa bởi những nét vẽ khéo léo nhất của một họa sĩ hàng đầu. Đôi mắt đen láy sắc bén, đẹp đến ngỡ ngàng. Bình thường Diêu Phi trông như một con búp bê xinh xắn dễ nhào nặn, ăn mặc giản dị và không nói gì nhiều. Cô hay đeo khẩu trang, mặc những bộ quần áo rẻ tiền và bình dân. Khi bước xuống phố, cô sẽ chẳng khác gì những người đi đường. Lúc nổi tiếng cô cũng rất ít chủ động đăng hình. Tìm kiếm Diêu Phi trên mạng thì người ta chỉ thấy ảnh chụp trong phim Hàn Đao Hành và ảnh trên thảm đỏ của cô. Sau khi cô gặp chuyện không may, những bức ảnh thảm đỏ bị chế lại một cách ác ý với những lời lẽ không hay. Và người ta không thể tìm thấy bất cứ ảnh phim nào của Hàn Đao Hành trên mạng nữa. Thế nào? Đẹp không? Du Hạ bỏ viên bạch tuộc cuối cùng vào miệng, nâng tách trà lên uống một hớp. Cô ấy biết đấm bốc. Đẹp trai cực luôn. Nếu không phải tôi kết hôn rồi thì tôi sẽ tự tay bẻ cong mình vì cô ấy cho xem. Cũng thường thôi. Thương Duệ để điện thoại của Du Hạ xuống bàn, dựa người ra sau vào lưng ghế như không có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi nghiêng, dựng màn hình điện thoại di động lên, bật WeChat và nhập số điện thoại của Diêu Phi vào khung thêm bạn để tìm kiếm. Tận sâu trong tim anh nổ lên ầm ầm, cực kỳ náo động. Anh tỉnh táo phân tích rằng anh không có hứng thú với Diêu Phi. Anh chỉ vừa ý cái găng tay đấm bốc của Diêu Phi thôi. Không biết chúng thuộc nhãn hiệu nào. Thoạt trông vừa mang lại cảm giác lạnh lùng vừa có nét đẹp hoang dã một cách mạnh mẽ. Tên trên WeChat của Diêu Phi rất cứng nhắc. Là Diêu Phi thế thôi. Hình đại diện là một con rùa đen. Thương Duệ nhấn vào thêm sổ địa chỉ. Nhập tin nhắn xác minh. Tôi là Thương Duệ. Gõ chữ ra. Thương Duệ nhíu mày. Ngón tay thon dài chống vào màn hình điện thoại di động. Chần chừ chốc lát rồi anh nhanh chóng xóa đi. Anh lại nhập vào. Đạo diễn đề nghị vai chính thêm bạn lẫn nhau. Tôi là Thương Duệ. Nhấn gửi đi. Anh úp di động xuống bàn. Diêu Phi nhất định sẽ lập tức đồng ý và chủ động bắt chuyện thôi. Thái Vĩ cầm điện thoại di động, kinh hãi kêu lên. Đây là Diêu Phi. Lần đầu tiên anh thấy ảnh đời thường của Diêu Phi đấy. Cái này, Thái Vĩ không thích Diêu Phi. Nhưng phải công nhận ngoại hình của Diêu Phi thật sự hoàn hảo. Không thể soi mói. Dùng bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp này thì cũng đều có vẻ nhợt nhạt và thiếu chính xác. Anh ta cân nhắc sử dụng từ S3C đó. Đúng, chính là gợi cảm. Không phải vẻ gợi cảm thô tê ục, mà là kiểu như sự hấp dẫn về tính dục cực mạnh. Diêu Phi không để lộ bất kỳ bộ phận không nên lộ nào trong tấm hình này. Trừ cánh tay ra thì toàn bộ đều được che chắn kín kẽ. Cô cầm găng tay đấm bóc, băng quấn tay đeo trên ngón tay thon dài trắng muốt buông thõng xuống một đoạn và đung đưa giữa không trung. Cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản nhất, thậm chí gương mặt không hề được trang điểm. Thế nhưng cảm giác lạnh lùng và quyến rũ lại hiện lên rõ mồn một. Sắc sảo một cách tuyệt đẹp, vô cùng S3C, không giống với cô ấy lúc bình thường. Cô ấy nên chụp nhiều hình thế này hơn. Nếu không gặp phải Lý Thịnh, đoán chừng cô ấy đã sớm nổi đình nổi đám trở thành nữ ngôi sao tiến một rồi. Vậy thì bộ phim của chúng ta sẽ không với tới cô ấy nổi đâu. Du Hạ nhấn thích, cầm điện thoại lưu hình ảnh lại rồi mở Weibo. Tên khốn kiếp Lý Thịnh kia. Cái thứ thất đức không biết giới hạn. Gây ra chuyện xấu xa nhường này đúng thật làm người khinh thường. Du Hạ nhớ lại cảm xúc khó tả khi cô ấy từng nhận được hồ sơ của Diêu Phi và nhìn thấy bức ảnh hai inch đơn giản trên đó. Nếu không phải cô giáo của Diêu Phi hết lòng đề cử, cô ấy chắc chắn sẽ không cho Diêu Phi qua công ty thử vai. Người khác chụp ảnh chỉ ước có bộ lọc 800 mét. Sửa cả triệu lần, chỉ sợ mình không đủ đẹp. Diêu Phi chụp ảnh, chỉ sợ sẽ bị người ta phát hiện ra nét đẹp của mình. Tính tình Diêu Phi hoàn toàn khác hẳn với ngoại hình của cô. Vóc dáng quá xinh đẹp đến mức có đôi phần tính xâm lược. Trông rất khôn khéo. Trên thực tế, cô lại là một người trung thực. Bên cảnh sát thẩm vấn ra chưa? Có khai ra Lý Thịnh không? Du Hạ đăng ảnh của Diêu Phi lên Weibo. Không dần chết Lý Thịnh. Em luôn chẳng yên tâm được. Lôi thôi lắm. Thái Vĩ thở dài. Chúng khư khư khai là anti của Diêu Phi. Vì yêu sinh hận, Diêu Phi đã vậy rồi thì có fan kiểu gì? Bột phấn cũng chẳng có đấy chứ. Du Hạ khịt mũi xem thường. Lý do quá giả tạo. Nhưng hết cách rồi. Người ta không nhận thì biết làm sao. Thái Vĩ lại rót nước cho Du Hạ. Không trị chết được Lý Thịnh đâu. Có thể bắt Lý Thịnh câm miệng đã là cực hạn rồi. Gần đây dư luận đang có khuynh hướng bắn ngược. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là đè ích uống không công bố kết quả điều tra. Để không tự vả vào mặt chúng ta. Như có điều suy nghĩ. Du Hạ siết lấy điện thoại di động xoay vòng. Không trả lời ngay. Phải sử dụng Diêu Phi à? Tổng giám đốc Du. Bản thân Diêu Phi quả thật không thành vấn đề. Cô ấy rất ưu tú. Tuy vậy, nếu công khai, cô ấy sẽ phải ràng buộc với anh Duệ. Em biết fan của anh Duệ đó. Họ mà điên lên thì dám giết luôn cả chính chủ lắm. Vốn dĩ trên người Diêu Phi có rất nhiều xì căng đan dễ bị thao túng được. Nếu fan thừa cơ lợi dụng bới móc ra, e là sẽ không tốt cho Diêu Phi đâu. Ngược lại chi bằng cứ để cô ấy từng bước vững chắc đi lên. Thái Vĩ tạm ngừng, chân thành đề nghị, chỗ cao không thắng được cái lạnh mà. Vậy thì mặc thêm hai cái áo ấm. Cộng thêm một cái áo lông, ngón tay dài và thon, có khớp xương rõ ràng của Thương Duệ cầm lấy tách trà sứ bạch ngọc. Anh thờ ơ nhấp một ngụm trà minh tiền rồi lãnh đạm nói. Sẽ thắng cái rét ngay ấy mà, Diêu Phi xốc ba lô. Đeo khẩu trang và đi vào thang máy. Có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Diêu Phi quay lại thì thấy Kiều Cảnh đội mũ lưỡi chai. Mặc áo hoodie màu trắng phối với quần jean và đeo ba lô vận động đang sải bước vào thang máy. Đi hả? Vâng. Diêu Phi gật đầu, nhấn tầng một rồi nép sát vào góc thang máy. Kiều Cảnh đút một tay vào túi. Quay lại nhìn Diêu Phi hỏi. Chị có lái xe không? Khu nhà nằm sau phòng tập thể hình. Diêu Phi cười chỉ về hướng khu nhà. Đi bộ 5 phút, không cần phải lái xe ạ. Diêu Phi không thích tiết lộ quá nhiều chuyện riêng của mình với người khác. Ví như, cô không có xe. À, Kiều Cảnh không nói thêm gì nữa. Thang máy dừng tại lầu 1. Diêu Phi bước ra ngoài. Kiều Cảnh theo sát phía sau. Hai người kẻ trước người sau ra khỏi cổng của phòng tập thể hình. Điện thoại của Kiều Cảnh reo lên. Cậu ta cầm lên bắt máy. Là người đại diện gọi tới và hỏi cậu ta sao chưa đi ra ga ra tầng ngầm. Kiều Cảnh quay lại thang máy. Nhấn số tầng hầm 2. Trong khi đang mua nguyên liệu cần cho bữa tối ở siêu thị nằm ngay cổng khu nhà. Diêu Phi nhận được tin nhắn Tô Minh gửi đến. Bảo cô lát nữa nhớ lên Weibo cảm ơn cho bài Weibo của Tổng Giám Đốc Du. Cảm ơn gì nhỉ? Diêu Phi quét mã trả tiền rồi đáp lại qua điện thoại. Dạ, mở Weibo ra, vừa định tìm Du Hạ. Cô bỗng thấy, Summer Diêu Phi, theo sát phía sau là, Thương Duệ nhấn like, đang được gắn trên hot search. Thương Duệ nhấn thích hay không chẳng liên quan gì đến cô. Summer là bút danh của Du Hạ. Du Hạ và Diêu Phi là sao vậy nhỉ? Trái tim Diêu Phi lập tức lơ lửng. Chuyện gì thế? Cô vội nhấp vào hot search. Từ khóa nóng. Summer Diêu Phi. Bài Weibo đứng đầu dưới tên Summer đã được đăng từ nửa tiếng trước. Weibo kèm theo dòng chữ. Chuyển tới trang chủ của các đạo diễn làm phim. Hãy ngắm nghía bảo vật quý báu nhà chúng tôi nè. Có nhân vật nào thích hợp hoan nghênh tới trêu chọc? Bức ảnh đính kèm là ảnh selfie của Diêu Phi ở phòng tập thể hình. Sau hai lượt chuyển tiếp. Bối cảnh sau lưng hơi mờ nhưng người chụp rất rõ ràng. 8.000 bình luận, 5.000 chuyển tiếp, 70.000 lượt thích. Diêu Phi hít một hơi thật sâu. Trái tim lơ lửng đã quay lại bình thường. Sau đó được bao phủ bởi sự cảm động dày đặc. Cô cố gắng hết sức có thể để vào phần bình luận. Nhấp vào đọc bình luận dưới Weibo của Du Hạ. Bình luận nóng đầu tiên thuộc về fan của Thương Duệ. Khó thể ngăn cản. Vây xem bộ sưu tập những lượt like của anh Duệ. Thương Duệ nhấn thích liên quan đến cô ư. Diêu Phi bấm vào số lượt thích bên phải. Hotline. Đầu tiên là của Thương Duệ. Chữ V đỏ chói và lóa mắt đó có vẻ hơi phỏng tay. Diêu Phi nhanh chóng rời tay đi. Tiếp tục đọc bình luận. Bài thứ hai do fan của Du Hạ đăng. Nhìn tên thì hiểu ngay người này sử dụng tên tiểu thuyết của Du Hạ. Là... Lời tỏ tình sau mùa hè. Chị này là ai thế? Nghệ sĩ mới ký hợp đồng hả? Đẹp trai quá. Mị muốn cong queo luôn rồi. Không phải. Là muốn yêu rồi mới đúng. Nhan sắc đỉnh cao ghê. Có Weibo không à? Mị muốn đi follow. Du Hạ hồi âm. Diêu Phi. Tác phẩm tiêu biểu. Hàn Đao Hành. Phía dưới có hơn 100 bình luận trả lời. Diêu Phi vội mở ra. Cô thấy tất cả đều là ly ba mét mặt. Tổng giám đốc Du ký hợp đồng với Diêu Phi hả? Cảm ơn sếp Du. Sếp Du vạn tuế. Chị ấy đáng giá. Chị ấy đúng là vừa dũng cảm vừa xinh đẹp. Đây là Diêu Phi ư? Đây là lần đầu tiên cô ấy đăng ảnh hả? Trời ơi! Chụp đẹp thế này mà cứ giấu mãi. Follow liền. Chị đẹp quá đi. Du Hạ trả lời bình luận này. Cô ấy không chụp nhiều hình đâu. Người thật còn đẹp hơn. Tấm hình này tôi trộm từ vòng bạn bè á. Tôi cũng lần đầu tiên thấy cô ấy selfie đó. Ngày mai tôi sẽ đánh giết tới tận nhà cô ấy và tặng cho cô ấy một cái điện thoại HD. Chụp mặt ở khoảng cách gần nà. Tim Diêu Phi đập thật nhanh. Gần như cô sắp ngất xỉu. Du Hạ khen cô. Khen rất êm tai. Du Hạ thích hình này sao? Cô muốn đưa chiếc điện thoại 32G với bộ nhớ đã đầy ắp này cho Du Hạ ngay. Du Hạ cố ý đăng Weibo vì cô. Đây xem như là thông báo chính thức rồi. Vì Du Hạ là trụ cột của phim ảnh Hạ Minh. Ai nấy đều sẽ hiểu chuyện này nghĩa là gì. Trước đây, sở dĩ phim ảnh Hạ Minh không chính thức tuyên bố sẽ ký hợp đồng với Diêu Phi. Nguyên nhân chủ yếu vì lúc ấy danh tiếng của Diêu Phi quá kém. Ký hợp đồng với Diêu Phi tất nhiên sẽ phải đấu tranh dư luận với Lý Thịnh. Họ sợ nếu thông báo trước thì Lý Thịnh sẽ dắt mũi công chúng đả kích sau lưng Diêu Phi. Thế là anh ta sẽ có vốn liếng thao túng để tẩy trắng. Dân mạng rất bài xích hành vi đó. Bởi vậy phim ảnh Hạ Minh không tiết lộ một chữ. Mãi đến khi cuộc chiến dư luận với Lý Thịnh bước vào hồi cuối thì họ mới chuẩn bị tuyên bố. Diêu Phi không ngờ sẽ là Du Hạ đăng lên. Weibo của Du Hạ có hơn 6 triệu fan. Độ hoạt động rất cao. Khoảng thời gian trước cô ấy còn tham gia tạp kỹ tình yêu. Làm việc tùy tâm, cô ấy đăng bài Weibo này. Trông như Diêu Phi đã xé mặt hẳn với Lý Thịnh và cô ấy ra nhặt lấy Diêu Phi. Hợp tình hợp lý, vừa hết sức phù hợp với ý kiến và thái độ của công chúng ngay lúc này. Tự tiến cử một cách thỏa đáng, cũng là để lót đường cho việc công bố diễn viên của giữa hè. Sau này, cô gái, người đằng sau cô phải tính tiền đấy ạ. Nhân viên siêu thị nhắc nhở, cô bước lên phía trước chút đi ạ. Diêu Phi hoàn hồn, vừa cầm túi tiện lợi vừa rảo bước ra ngoài. Mỗi một bước đều như đang đi trên nhịp tim. Chủ đề nóng hổi lần này không phải là vì sự kiện xã hội. Cô tiếp tục lướt Weibo của Du Hạ. Bình luận còn đang không ngừng gia tăng. Fan của Du Hạ đa phần là các cô gái dịu dàng. Câu chữ cũng rất nhỏ nhẹ. Một số bình luận đứng sau các bình luận hot. Chắc là bình luận được đăng trước khi Du Hạ phản hồi. Chị ấy đẹp quá. Không có trang điểm ạ. Hình cũng chưa qua chỉnh sửa luôn. Ảnh gốc là vậy luôn ạ. Đúng là một dòng nước trong veo của giới giải trí. Là diễn viên hả? Phía dưới rất nhiều fan của Du Hạ hồi âm. Là minh tinh. Mau tới follow đi. Diêu Phi. Diêu Phi. Diêu Phi. Một chị gái cực kỳ tốt. Chị gái là dòng nước trong. Em cũng mới lần đầu thấy minh tinh cầm nguyên máy chụp hình để chụp rồi đăng lên mà không thêm bất kỳ filter nào đó. Nhan sắc này gánh hết rồi. Không thì, góc chết sẽ bị phơi tại chỗ cho coi. Thật không ngờ bây giờ Diêu Phi lại đẹp vậy. Cô ấy đẹp thế sao có thể nhịn không đăng ảnh selfie nhỉ? Khó tin thật, nếu tôi mà đẹp vậy thì tối nào tôi cũng sẽ ôm gương ngủ cái chắc, khó tin. 1. Chúng ta không thể hiểu được thế giới của người đẹp mà. Bị gì mình bình thường quá? Điện thoại Huawei đâu? Vào thu tiền kìa. Điện thoại Huawei 1.000 tệ chụp ra được phản xạ ống kính đơn luôn. Chị đúng đỉnh của chóp. Còn hãng điện thoại nào cần tìm người phát ngôn không? Có thể tìm chị nè. Chị ấy vừa đẹp vừa biết chụp. Em chào hàng giúp sếp Du đây. Hãng điện thoại di động Oppo, Glory, Vivo, Xiaomi, hãng điện thoại di động Beauty. Thật sự là Diêu Phi à? Diêu Phi giống hệt trong tưởng tượng của tôi. Chỉ có đôi mắt có thần như thế mới có thể 7 năm theo đuổi một công lý. Mới có thể cầm kiếm vĩnh viễn đứng đó. Không tự ti cũng không kiêu ngạo. Bót nhan sắc hoàng kim. Bót nhan sắc hoàng kim bình luận. OMG, muốn xem video của chị lắm lắm. Muốn được chị đấm vào ngực. Muốn được chị chói tay á. Blogger này đi theo con đường bình luận nhan sắc kiểu ngốc nghếch. Ngay lập tức bị fan cười giễu với hơn 1.000 bình luận. Diêu Phi tiếp tục đọc bình luận của Du Hạ. Ngắn ngủi vài phút đã tăng lên 10.000 bình luận. Các bình luận trước hầu như toàn là li ba mét mặt và khen Diêu Phi đẹp. Còn hàng sau bắt đầu xen lẫn các bình luận quái gở. Phim ảnh Hạ Minh bao hot search cả năm hả? 5.000 chuyển tiếp cũng dám lên hot search. Châu bò ghê ta. Chẳng phải kịch bản của cô ghê gớm lắm mà. Sao không cho chị gái cô thích lên đi? Sao nào? Cô không dám sử dụng nên bán cái cho người khác hả? Bảo cô ta đẹp thì tôi nhận. Đẹp thì đẹp thiệt đó. Đẹp hơn 7 năm trước. Mặt mày nảy nở rồi. Nhưng marketing kiểu này là quá đáng lắm nhé. Kể chuyện cổ tích cũng phải soạn chút xíu kịch bản chứ. Gì mà đào lên từ vòng bạn bè. Kéo thẳng còn đẹp hơn cái này đấy. Cứ ở đó xào theo hình tượng trong sáng của giới giải trí đi. Coi chừng lật kèo đấy. Nghệ sĩ của phim ảnh Hạ Minh trông vui nhộn quá nhỉ. Rất biết lăng xê ha. Hình này chắc để phối với nữ hiệp chính nghĩa của mấy ngày trước chứ gì. Chẹp chẹp, nghệ sĩ nữ gắn mác xinh đẹp mạnh mẽ. Có mấy ai được kết quả tốt đâu. Nói ba láp ba xàm đi coi chừng bị chị ấy đấm một quyền cho chết đó. Bạn dám đi đối chọi với quyền quý không hả? Sự xinh đẹp và mạnh mẽ của Diêu Phi là sao là gắn mác cơ à? Bản thân chị ấy chính là xinh đẹp và mạnh mẽ vậy đó. Những lời mỉa mai này khá nhẹ. Tâm trạng của Diêu Phi không bị ảnh hưởng mấy. Dù sao cô từng bị toàn cư dân mạng chửi rủa và từng đọc được những lời lẽ bẩn thỉu hơn nhiều. Cô càng xem trọng những lời ca ngợi hơn. Được du hạ thưởng thức. Được các fan nhiệt tình yêu thương. Dẫu cho họ chỉ thích gương mặt này của cô thì cô cũng vui sướng lắm rồi. Hiện nay cô có phim để đóng. Không ai mắng. Không liên lụy đến ai đã là rất may mắn. Còn mong gì hơn nữa. Fan của Du Hạ toàn là các cô bé vô cùng thiện chí, hiền lành và tốt bụng. Diêu Phi hồi âm dưới Weibo của Du Hạ và follow Weibo của Du Hạ. Thật lòng thật dạ cảm kích. Cô bình luận, cảm ơn sếp Du. Một giây sau, Weibo nhắc nhở, Summer đã trích dẫn Weibo của bạn. Summer, moa moa baby, phải nổi cho chị nhá, cách chương.